Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 784, ủy thác nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Saki, Chan mà nói, ở trong lớp cũng rất cô tịch bộ dáng, cho nên ta cùng nàng ở giữa cũng không có nói qua quá nhiều. Nui có chút ngượng ngùng. Không có chuyện gì, Yui. Nasome sờ lấy Nui cái đầu nhỏ, vội vàng an ủi đứng lên. Nui liền vội vàng gật đầu, trong lòng rất là vui vẻ, Yuto lòng bàn tay thật là ấm áp a, cho nên. Tì tì của ngươi đến cùng thế nào? Yukino nhìn xem Taishi dò hỏi, muốn biết đối phương tì tì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tì tì của ta, gần nhất bắt đầu đêm không về ngủ, mỗi ngày đạt tới đều đã khuya, hơn nữa nhìn qua rất là mệt nhọc. Taishi đang nói đến nơi này thời điểm, cả người ngữ khí cũng là rất nghiêm túc. Cụ thể có bao nhiêu trễ đâu, ta cũng thường xuyên cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, sau đó đã khuya mới về nhà. Dango đồng học nói, có phải hay không là đi đi làm đâu? Futaba nhìn xem Taishi dò hỏi, dù sao đi làm mà nói cũng là sẽ rất trễ mới trở về a. Futaba là biết đến, rất nhiều tình huống trong nhà không phải rất tốt học sinh, sẽ lợi dụng tan học thời gian đi đi làm, cho nên đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng mà thì nàng cũng không phải là muộn một chút trở về, mà là mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hơn 5 giờ thời điểm, mới trở về, chuyện như vậy. Cũng đã kéo dài có một đoạn thời gian thật lâu. Taishi không khỏi lo lắng nói, nếu như chỉ là tình cờ muộn trở về, hắn cũng sẽ không quá mức lo nghĩ, nhưng là bây giờ. Thật là quá muộn, hắn rất lo lắng a, lo lắng tì tì của hắn, có thể hay không gặp phải chuyện gì đó không hay. Đây cũng không phải là dùng muộn hình dung a, rõ ràng chính là đêm không về ngủ. Hikigaya chửi bậy, nữ sinh cấp 3 đêm không về ngủ, 5 giờ sáng mới về nhà, cái này cũng chỉ có một cái khả năng, bất quá Hikigaya là sẽ không có làm bừa nói ra suy đoán của mình. Đúng vậy, ta rất lo lắng lão tỷ làm cái gì phạm luật chuyện. Cho nên, ta muốn van các ngươi, ta muốn biết tỷ tỷ đến cùng là vì cái gì mới có thể dạng này. Đến cùng đi làm sự tình gì, ta muốn để cho tỷ tỷ biến trở về dáng vẻ trước kia. Kính nhờ, Taishi hướng lấy đám người nhờ cậy nói. Yukino, ngươi là xã trưởng, chuyện này muốn hay không tiếp nhận, vẫn là ngươi tới quyết định đi. Yuto nhìn xem Yukino nói, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mà hắn cũng biết lấy Yukino cái này mặt lạnh tim nóng có tinh thần trọng nghĩa ra hòa, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đồng ý Yukino. Chan, Yui ở thời điểm này, cũng cảm thấy lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Yukino, hy vọng Yukino có thể đáp ứng. Chúng ta là trung học Sobu câu lạc bộ cho nên chỉ có thể xác nhận trung học Sobu bên trong trợ giúp. Theo lý mà nói tình huống của ngươi, không phải chúng ta trợ giúp phạm vi, nhưng mà... Tì tì của ngươi Kawasaki Saki, dù sao cũng là trường học của chúng ta một thành viên, cho nên... Đối với ủy thác ta đáp ứng, Yukino ở thời điểm này, vẫn là quyết định đáp ứng đến từ Kawasaki Taishi ủy thác. Quá tốt rồi, Yukino, Chan, Yui đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười. Gia hỏa này, không hiểu còn có thuộc tính ngạo kiểu A, Yuto nhìn xem một màn này, nhịn không được trong lòng nghĩ đến. Quá tốt rồi, cảm ơn các ngươi. Taishi đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy cảm kích nói, dù sao hắn cũng đích xác là không có cái gì còn lại tốt biện pháp. Lại nói, Saki đồng học một mực đi đến sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ, vậy ngươi phụ mẫu sẽ không phát hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mess đối với tình huống này, cảm thấy kỳ quái, dù sao mặc kệ như thế nào, xem như phụ mẫu, vẫn biết con của mình, đến cùng trở về lúc nào a? Đúng a? Nếu như mỗi một ngày đều muộn như vậy trở về, phụ mẫu không phải nhất định sẽ phát hiện sao? Komachi cũng cảm thấy kỳ quái đứng lên, là bởi vì phụ mẫu thường xuyên không ở nhà a? Futaba nhìn xem một màn này, cũng lập tức dò hỏi, dù sao, nàng cũng là tình huống như vậy, trong nhà phụ mẫu, nguyên nhân bởi vì công tác cho nên một mực đang ở bên ngoài, sẽ rất ít trở về. Dưới loại tình huống này, dù cho hai tử xảy ra chút gì, chỉ cần không có nói, phụ mẫu cũng sẽ không biết. Nghe vậy Yuto không khỏi nhìn xem nàng một cái, hắn cũng biết Futaba tình huống Taishi tại thời khắc này gật đầu một cái. Trong nhà của chúng ta, hết thảy có 3 đứa hài tử cho nên phụ mẫu áp lực rất lớn, trên cơ bản mỗi một ngày đều sẽ công tác đến đã khuya mới trở về, dù cho trở về cũng đều là vội vàng liền tắm một cái rồi ngủ, căn bản là không có thời gian chú ý tới tỷ tỷ vấn đề. Quả là thế, đang nghe được Taishi tin tức sau đó, tất cả mọi người đều một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Thật sự chính là mọi nhà có khó khăn riêng nha, Yuto đang nghe được ở đây sau đó, làm sao không biết đến cùng là gì tình huống. Nói cho cùng, còn không phải bởi vì trong nhà hài tử nhiều lắm. hơn nữa bọn hắn cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, ba đứa hài tử, không có khả năng kéo xuống một cái, như vậy bọn hắn nhất định phải liều mạng làm việc, nếu không, một nhà năm miệng ăn sinh hoạt đều phải thành vấn đề. Như vậy, liên quan tới tìm hiểu tỷ tỷ ngươi tin tức liền giao cho chúng ta a, chúng ta sẽ ở trường học thời điểm trợ giúp ngươi. Yukino thấy vậy, tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Cảm ơn các ngươi, Taishi cảm tạ đứng lên, như vậy, hắn cũng liền có thể yên tâm một điểm. Sau đó Taishi lựa chọn rời đi, mà Hikigaya mà nói tự nhiên cũng không có học tập tâm tư, nắm lấy Komachi liền chuẩn bị về nhà, tiếp đó thật tốt nói một chút chuyện này. Cách chương.